Phong lưu chân tiên, chương 527, tử kim thần long, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, không tốt. Long chiến thiên thầm hô một tiếng, cả người hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Trên đỉnh trận pháp, long chiến thiên một lần nữa hiện ra, hắn đặt tay lên trận pháp, sử dụng long văn cùng linh lực bản thân gia cố cho nó. Cái chết đến gần, hai mắt long chính dũng đột nhiên trở nên vô hồn. Hắn biến trở lại thành nhân hình, sau đó long lân bắt đầu xuất hiện bao phủ lấy cơ thể. Chính là trạng thái bán long nhân mà long chiến thần từng nói là hình thái chiến đấu mạnh nhất của long tộc. Chỉ có một điểm khác biệt là long lân này so với long lân ban đầu của long chính dũng đã xuất hiện thêm màu tím nhạt. Dương Thiên cùng long chiến thiên đồng thanh hô lên. Tử kim thần long, ngũ trảo kim long biến dị có thể xuất hiện rất nhiều loại hình thái. Một trong những hình thái mạnh nhất chính là tử kim thần long. Số lượng chủng loại thần thú thuộc về long tộc khá lớn. Tử kim thần long chính là một trong số đó. Lúc này long chính dũng vẫn chưa phải là tử kim thần long. Thế nhưng long lân pha lẫn màu tím kia chính là dấu hiệu. Nếu để hắn tiếp tục phát triển, tương lai ngũ trảo kim long tộc sẽ xuất hiện một con thần thú. Chỉ cần huyết mạch thần thú thức tỉnh, Hỗn Long Tiên sẽ không còn hạn chế đối với hắn nữa. Đến lúc đó, không phải Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc hay Thiên Long tộc, mà Ngũ Trảo Kim Long tộc mới chân chính trở thành kẻ thống trị. Vốn dĩ Long Chiến Thiên còn muốn lợi dụng việc gia cố trận pháp để âm thầm giúp đỡ Long Chính Dũng một tay. Thế nhưng lúc này hắn bắt đầu do dự, tiếp tục để Long Chính Dũng sống. Tương lai tên kia sẽ trở thành đại họa của Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc cũng như chính bản thân Long Chiến Thiên hắn. Bất quá, nếu nghĩ theo một hướng khác, nếu Long Chiến Thiên tìm được cách khống chế Long Chính Dũng, tên này sẽ trở thành trợ thủ đắc lực giúp hắn xâm chiếm linh giới. Hai mắt Long Chiến Thiên đột nhiên lóe lên một tia sáng. Vẫn còn thứ đó, đúng vậy, chỉ cần sử dụng nó. Muốn khống chế Long Chính Dũng cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Đã có quyết định, Long Chiến Thiên liền tập trung vào cửu tinh diệu nhật. Hắn muốn lựa chọn thời điểm thích hợp để âm thầm ra tay. Tránh việc bị người ngoài phát hiện, nhìn thấy Long Chính Dũng là biến dị tử kim thần long. Dương Thiên cũng bị bất ngờ đôi chút, hiểu biết của hắn rộng hơn Long Chiến Thiên rất nhiều. Dễ dàng nhìn ra được thần thông mà Long Chính Dũng đang sử dụng là gì? Một trong những thần thông phòng ngự bậc nhất của tử kim thần long. Tử kim chiến giáp, tuy Long Chính Nghĩa vẫn chưa chân chính trở thành tử kim thần long. Nhưng lực phòng ngự siêu cường của tử kim chiến giáp là không cần phải bàn cãi. Dương Thiên vẫn tự tin rằng cửu tinh diệu nhật sẽ chiến thắng. Bất quá muốn một chiêu giết chết Long Chính Dũng lại có chút khó khăn. Trung quy vẫn là do tu vị của hắn quá thấp mà thôi. Trong hiểm cảnh đột phá cực hạn, sự tự tin của Long Chính Dũng bạo phát, hắn lao người về phía trước, một quyền xé rách không gian nện thẳng vào cửu tinh diệu nhật. Ầm, ầm, từng tiếng nổ khổng lồ nói tiếp nhau vang lên, toàn bộ bên trong trận pháp trở thành một biển lửa. Cả quảng trường cho dù được trận pháp bảo vệ cũng bị chấn động làm cho sụp đổ. May mắn những người đến tham dự đều có tu vị nhất định. Vừa cảm nhận được có biến liền vội và phóng lên trời thoát thân. Long Chiến Thiên đứng ở bên trên trận pháp, tận mắt chứng kiến được uy lực của cửu tinh diệu nhật càng khiến hắn thèm muốn học được nó. Ban đầu cho dù cảm nhận được cửu tinh diệu nhật rất lợi hại, không ngờ lại lợi hại đến mức này, thần thông có thể khiến một tên đại thừa trung kỳ vô hạn tiếp cận độ kiếp kỳ. Cho dù đặt tại toàn bộ 3.000 trung cấp vị diện cũng là thần thông đỉnh cấp. Biển lửa cứ như vậy rực cháy mà không tán đi. Một tay Long Chính Dũng trực tiếp bị chấn nát. Long lân trên người trở nên mờ nhạt. Trên người là rất nhiều vết cháy màu đen cùng máu tươi do vụ nổ gây ra. Gương mặt hắn trắng bệch, khí tức hỗn loạn, hai mắt tràn đầy vẻ khó tin. Sử dụng được tử kim chiến giáp khiến hắn tin chắc rằng mình sẽ đỡ được cửu tinh diệu nhật. Không ngờ cuối cùng lại thê thảm như vậy. Đây còn một phần là do Long Chiến Thiên nhân lúc không ai để ý đã âm thầm ra tay viện trợ. bằng không Long Chính Dũng sẽ còn thê thảm hơn rất nhiều. Vẻ mặt Dương Thiên hiện rõ sự khó chịu, quả nhiên không ngoài dự đoán, Long Chiến Thiên rốt cuộc cũng ra tay. Có điều hắn cũng không làm gì bất lợi đối với Dương Thiên mà chỉ âm thầm ra tay cứu Long Chính Dũng mà thôi. Cũng chính vì vậy, tâm ma của Dương Thiên mới không xuất hiện, tên kia cùng một thể nhưng không đứng về phía Dương Thiên. Cùng lắm chỉ muốn đảm bảo rằng hắn còn sống mà thôi. Có Long Chiến Thiên nhúng tay, muốn giết Long Chính Dũng là chuyện không thể, hơn nữa sau lưng Long Chính Dũng là Ngũ Trảo Kim Long tộc. Nếu do đấu pháp vô tình giết chết thì không sao, nếu cố ý nhất định sẽ chuốc lấy không ít phiền phức. Long Chính Dũng nhất định phải giết, thế nhưng dựa theo tình thế hiện tại, để hắn sống thêm một khoảng thời gian mới là lựa chọn đúng đắn. Đã có quyết định, Dương Thiên cũng không tiếp tục tấn công mà ngẩng đầu nhìn Long Chiến Thiên đang đứng trên đỉnh trận pháp. Long Chiến Thiên tộc trưởng, trận chiến này có cần đánh nữa hay không? Long Chính Dũng tổn thương nghiêm trọng, Dương Thiên hoàn hảo vô khuyết, còn đánh cái gì? Long Chiến Thiên biết chuyện này sẽ khó lòng ăn nói với Long Chính Nghĩa. Nhưng trước mặt toàn thể nhiều tộc nhân của Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc như vậy, thân là tộc trưởng, hắn không thể thiên vị hay nói đỡ cho Long Chính Nghĩa. Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc hiện tại đứng đầu ngũ tộc. Từ khi nào lại sợ Ngũ Trảo Kim Long tộc? Long Chiến Thiên nhìn Long Chính Dũng, tuy hắn không nói gì nhưng tên kia thông qua ánh mắt liền hiểu được. Long Chính Dũng cắn răng, không cam lòng nói to, chấm, trận chiến này Long Chính Dũng ta chấp nhận thua cuộc. Long Chiến Thiên gật đầu, dùng linh lực hô to, Long Chính Dũng đã chấp nhận thất bại, ta tuyên bố người chiến thắng là Long Vũ Hạo, nghi lễ thành thân giữa con gái ta. Long Tích Nguyệt và Long Vũ Hạo sẽ tiếp tục diễn ra. Trận pháp mở ra, Long Chính Dũng tay còn lại ôm ngực, cúi đầu chào Long Chiến Thiên, sau đó trừng mắt với Dương Thiên một cái rồi rời đi. Việc thua một tên đại thừa trung kỳ đối với hắn là sỉ nhục lớn nhất từ trước đến nay. Cho dù Long Chiến Thiên có lời mời, Long Chính Dũng cũng không có mặt mũi nào ở lại, chờ Long Chính Dũng mất dạng. Long Chiến Thiên âm thầm truyền âm cho Long Chiến Thần, hạ một đạo mệnh lệnh bí mật rồi mới nhìn sang Dương Thiên. Long Vũ Hạo, tiếp tục nghỉ lễ của ngươi và Tích Nguyệt đi, quảng trường đã đổ nát, muốn tu sửa sẽ tiêu tốn không ít thời gian. Long Chiến Thiên cũng mặc kệ, khi nãy nghi thức cũng đã sắp hoàn thành, Dương Thiên cùng Long Tích Nguyệt chỉ cần thực hiện vài bước đơn giản nữa liền xong. Kế tiếp, Dương Thiên cùng Long Tích Nguyệt sử dụng Liệt Thiên Đế Viêm Hỏa dựng lên một cây cầu bằng lửa. Sau đó cả hai bước lên đó, chậm rãi đi đến chỗ Long Chiến Thiên. Long Chiến Thiên ngồi trên vương tọa, chống một cây gậy hình đầu rồng, sau đó đọc ra một tràng long ngữ chúc phúc cho hai người. Kết thúc nghi lễ, Dương Thiên nắm tay Long Tích Nguyệt bay về phía cung điện đã được Long Chiến Thiên chuẩn bị từ trước. Long Chiến Thiên tiếp tục ở lại xã giao với khách nhân từ các nhánh khác đến tham dự. Đồng thời tuyên bố mở ra đại tiệc kéo dài 3 ngày 3 đêm. Toàn bộ dân chúng trong thành đều có thể tham dự chung vui. Sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Long Chiến Thiên giao lại việc đối ngoại cho một tên thuộc vương tộc khác rồi trở lại cung điện của mình. Vừa bước vào trong phòng, Long Chiến Thần đã đứng sẵn ở đó đợi hắn. Long Chiến Thiên ngồi vào ghế, lạnh nhạt hỏi, đã xong, Long Chiến Thần phất tay. Một tên đại thừa kỳ trọng thương mà thôi. Cho dù hắn có ở trạng thái tốt nhất ta vẫn có thể dễ dàng bắt được. Đại ca, nói thế nào hắn cũng là con trai của Long Chính Nghĩa. Ngươi muốn làm gì hắn? Vẻ mặt Long Chiến Thiên hiện lên sự hung ác, Tử Kim Thần Long tiềm năng vô hạn. Hiện tại tuy hắn còn chưa hoàn thành quá trình biến dị nhưng sớm muộn cũng sẽ vượt qua ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Long Chiến Thần giật mình. Ngươi muốn giết chết hắn. Long Chiến Thiên lắc đầu. Ngươi còn nhớ đến một bộ bí pháp của Long tộc trước kia chúng ta vô tình đọc được trong điển tịch. Khống Long Tâm, Cách Chương.